Đại đường cuồng sĩ, chương 19, lần đầu từ biệt, gocchuyenaudio.com. Vào đêm, Lý Chân ngồi ở dựa vào bàn đọc sách, luyện võ chỉ là một phần hắn học nghiệp, đọc sách lại là phần khác. Sư phụ từ nhỏ dạy hắn đọc sách, 3 năm trước lại tiến vào châu học, học nghiệp càng bận rộn, đặc biệt là mấy ngày trước hắn xin nghỉ đi Ngọc Môn, làm lỡ không ít học nghiệp, bây giờ hắn phải bù đắp lại. Thầm ra thi Hương Vũ cử vẻn vẹn chỉ là về phương diện võ khoa đã kết thúc, còn có 2 tháng nữa hắn mới có thể kết thúc toàn bộ học nghiệp. Lúc này, hắn nghe thấy cửa sổ vang lên một tiếng động, liền đứng dậy đẩy ra song cửa, thấy đại tỷ đứng ngoài cửa sổ. "A tỷ, chuyện gì?" Lý Tuyền hướng ra phía ngoài chỉ, "Từ từ ở bên ngoài tìm ngươi, đại khái muốn cùng ngươi nói lời từ biệt." Buổi chiều Lý Chân đã biết Tư Tư vẫn muốn đi Trường An, hắn cũng không có cách nào, đây là quyết định của cha nàng, đã cùng tác gia ký xuống khế ước còn lấy được 60 quan tiền dự chi, Lý Chân chỉ có thể hy vọng Tư Tư bình an rời đi, bình an trở về. "Ồ," Lý Chân đáp ứng một tiếng, thả quyển sách xuống hướng về ngoài cửa viện đi ra. "A Chân," Lý Tuyền lại gọi hắn lại. "A tỷ, còn có chuyện gì sao? Cáo biệt một hồi là được, đừng kéo dài dề dà, ngươi còn phải đọc sách đây." "Ta biết rồi." Lý Chân cảm thấy đêm nay biểu hiện cử chỉ của A tỷ tựa hồ hơi quái dị, không biết là lạ ở chỗ nào. Trong ngõ hẻm, Tư Tư cúi đầu bất an đi qua đi lại, trong lòng nàng vừa kích động, lại phi thường thương cảm. Kích động là nàng rốt cục có thể đi Trường An, đây là nguyện vọng của nàng từ nhỏ, nhưng nghĩ tới phải biệt ly cùng Tam Lang ca ca, trong lòng nàng lại có một loại khó chịu nói không nên lời. Lúc này, cách đó không xa cửa viện được mở ra, Lý Chân đi ra, Tư Tư vội vã tiến lên nghênh tiếp. "Tam Lang ca ca ta." Chấm, ánh mắt của nàng sực đỏ lên, nước mắt suýt chút nữa lăn ra, Lý Chân cười nói. "Ta biết rồi, ngươi muốn đi Trường An, đây kỳ thực là chuyện tốt a, nguyện vọng từ nhỏ của ngươi rốt cục thực hiện rồi. Nhưng mà, sau này ta không gặp được ngươi." Tư Tư âm thanh đã nghẹn ngào. "Đừng nói lời ngốc nghếch, lẽ nào ngươi không trở về đây sao? Lại nói năm sau ta cũng muốn đi tham gia vũ cử, nói không chắc chúng ta có thể gặp mặt ở Trường An nè." "Ngươi đi Lạc Dương, không phải Trường An. Đi Lạc Dương không cũng phải đi qua Trường An mà." Lý Chân tận lực an ủi nàng, không muốn nhìn thấy từng giọt nước mắt của nàng từ lăn xuống. "Ta có thể trước tiên đi Trường An tìm ngươi, sau đó sẽ đi Lạc Dương, không phải rất tiện đường sao?" Tư Tư rốt cục không nhịn được khóc lên, nhào vào trong lồng ngực của hắn bi ai mà khóc. "Ta biết ngươi là đang an ủi ta, ngươi sẽ quên ta." "Chấm, ta làm sao quên ngươi được, đại tráng cũng sẽ nhắc nhở ta." "Này, muội muội ta ở Trường An, tiểu tử thúi đừng quên, ngươi nói đúng hay không?" Tư Tư nghe hắn nói rất thú vị, lại không nhịn được nín khóc mỉm cười, Lý Chân xoa một chút nước mắt trên mặt nàng, cười nói. "Từ nhỏ đã như vậy, vừa khóc vừa cười, phải nghe lời, trở lại cố gắng ngủ một giấc đầy đủ, ngày mai phải thật vui vẻ lên đường đi Trường An." Tư Tư si ngốc nhìn hắn, nàng bỗng nhiên ôm cái cổ của Lý Chân, điên cuồng hôn trên môi Lý Chân, xoay người vừa khóc lóc vừa chạy như bay. Lý Chân giống như hóa đá đứng lại một chỗ, lần hôn môi vừa rồi làm cho hắn cảm động. gocchuyenaudio.com. Đứng ngây ra trong chốc lát, Lý Chân trầm thấp thở dài một tiếng, xoay người hướng về cửa viện của mình đi vào, nhưng ngoài ý muốn là phát hiện đại tỷ đứng bên cạnh cửa viện, hắn giật nảy cả mình. "A tỷ," hắn thấp giọng oán giận, "ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Không có a ta ở xem ngày mai có mưa hay không?" Lý Tuyền ngẩng đầu lên hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn biết đại tỷ nhất định nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, trên mặt của hắn đỏ hừng hực, có chút thẹn quá thành giận, cúi đầu bước nhanh vào sân. Lý Tuyền nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được cười hi hi. "Tiểu tử thúi," Lý Chân bước nhanh trở lại gian phòng của mình, hắn chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, hắn cũng không biết chính mình phiền toái vì cái gì, một loại tâm tình không tên trong lòng hắn dấy lên, hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có cái cảm giác quái lạ này. Lý Chân ngồi một bên giường, kinh ngạc mà nhìn cửa sổ. "Nếu như ngươi không muốn để nàng đi, ta ngày mai sẽ hướng đi Khang Đại Thúc cầu hôn." Không biết lúc nào, Lý Tuyền xuất hiện trước mặt hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lý Chân không nói gì, trầm mặc. Lý Tuyền xem xét hắn một lát, lại nói. "Đã như vậy, ngươi phiền muộn cái gì? Không nỡ để nàng rời đi à?" Lý Chân thở dài. "Ta chỉ là rất phiền muộn, ta cũng không biết tại sao, 2 ngày nay cảm thấy rất bứt rứt." Lý Tuyền chậm rãi đi tới, ngồi đối diện với đệ đệ ôn nhu nói. "A tỷ biết ngươi phiền lòng cái gì, bởi vì Tư Tư đi Trường An, thực hiện nguyện vọng từ nhỏ của nàng, mà ngươi trong lòng cũng khát khao muốn đi ra ngoài, từ lần ngươi đi ra ngoài Đôn Hoàng là ta biết rồi, nội tâm của ngươi bị Tư Tư khơi mào, vì lẽ đó nên ngươi buồn bực không tập trung được." Lý Chân ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, hắn không nghĩ đến A tỷ dĩ nhiên hiểu ý như vậy, bình thường hung dữ như vậy, lúc này lại ôn nhu cực kỳ, sống mũi hắn đau xót, trầm thấp hô. A tỷ, Lý Tuyền Triều mến xoa xoa đầu tóc của đệ đệ cười nói. Biết tại sao A tỷ lại quyết định không nấu rượu không? Bởi vì ngươi sang năm muốn đi Lạc Dương tham gia vũ cử, ta cũng dự định đồng thời để tỷ phu ngươi đi Lạc Dương tham gia khoa cử, như vậy chúng ta người một nhà đều đi, đơn giản sống ở Lạc Dương 2 năm, giả như hai người các ngươi đều thi đỗ, ta liền đem nhà cửa đôn hoàng cùng thổ địa bán đi, chúng ta không trở lại đây nữa. Lý Chân yên lặng gật đầu. Còn có A Thẩm, nàng đồng ý rời đi sao? Ta sẽ khuyên nàng, nếu như nàng thực sự không chịu đi, vậy ta cũng hết cách rồi, đương nhiên, tiền đề là tỷ phu ngươi phải thi đỗ, hắn nếu không hăng hái, ta cùng hắn còn về nhà được, còn ngươi, A tỷ hy vọng ngươi giống như hùng ưng trên thảo nguyên, bay lượn trên bầu trời, không được học những con chó thế gia kia, rời khỏi quê nhà liền biến thành quần áo là lượt. A tỷ, ta nhớ kỹ. Lý Tuyền đứng dậy cười nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai phải tiễn biệt Tư Tư, ngươi còn phải đi Đại Vân tự bái phỏng sư phụ, từ khi ngươi trở về còn chưa bái kiến sư phụ của mình đó. Ta biết, ta liền chuẩn bị ngày mai đi thăm sư phụ. Lý Tuyền đi tới cửa, lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngày mai ngươi đi đến Đại Vân tự, thuận tiện đi Mạc Cao Quật tìm A Thẩm, đem thuốc mang cho nàng, nàng ngày hôm nay đi quá vội vàng, quên mất việc này. A Thẩm đi Mạc Cao Quật cúng lễ Phật, khóc chuyện audio.com. Nữ nhân các nàng muốn hoạt động một chút, ngày hôm nay cùng nhau đi Mạc Cao Quật cũng không biết lúc nào trở về, không nói về cái này, ngươi nhanh ngủ đi. Lý Tuyền đóng cửa lại rồi đi, Lý Chân nằm ở trên giường nhỏ, gối đầu lên hai tay nhìn phía nóc nhà, hồi tưởng sự tình phát sinh ngày hôm nay, A tỷ cũng không biết bí mật của tổ phụ, để hắn có chút tiếc nuối, có điều A tỷ nói mấy câu nói vừa nãy rất đúng. Hắn bị Tư Tư khơi dậy khát vọng đi ra bên ngoài, hắn xuyên Việt tới thời đại này đã 16 năm, hắn có thể nào cả đời chi quanh quẩn trong thành Đôn Hoàng, hắn nên đi lang bạt khắp thiên hạ đại đường rộng lớn. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Chân cùng một nhà Khang Đại Thúc đi ra ngoài thành từ biệt Tư Tư, không muốn chứng kiến nước mắt của mọi người rơi xuống, bọn họ vẫy tay từ biệt nhìn mấy chiếc xe ngựa dần dần biến mất ở cuối vùng quê. Mãi đến tận khi Tư Tư đi xa, Tiểu Chí mới vội vã đến nơi, tối hôm qua hắn suy nghĩ lung tung một đêm, dĩ nhiên ngủ quên. Tiểu tử ngươi hiện tại mới đến, Tư Tư đã đi rồi. Lý Chân tức giận nói. Tiểu Chí mặt đầy vẻ thất vọng, cúi đầu nói. Tư Tư không thấy ta đến tiễn nàng, nhất định nàng rất thương tâm nha. Lý Chân không nhịn được cười lớn. Được rồi, ăn trong bát cũng đừng nhìn ngoài nồi, ngày hôm nay ta đi Đại Vân tự bái phỏng sư phụ, ngươi có đi theo hay không? Tiểu Chí mặt đỏ lên, hắn biết ý tứ của Lý Chân, hai ngày nay hắn cùng Thúy Nhi sống chung một chỗ, thiếu chút nữa là thề non hẹn biển, hắn gãi đầu một cái. Hay lắm, ngày hôm qua cha còn nhắc nhở ta đến bái phỏng sư phụ, vừa vặn ngươi muốn đi chúng ta cùng đi. Tiểu Chí đạt được bạch mã của Lý Chân, vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này thử ngựa, hai người cũng không trở về thành Đôn Hoàng, trực tiếp hướng về Đại Vân tự chạy đi. Đại Vân tự ở phía đông nam thành Đôn Hoàng ước chừng cách Cam Tuyền bờ sông 50 dặm, tên là Mạc Cao Quật. Đại Vân tự tiền thân tên gọi là Di Lặc Thiện Viện, 4 năm trước, Hoàng đế Võ Tắc Thiên đăng cơ không lâu, liền hạ chỉ các nơi trên toàn quốc xây dựng Đại Vân tự Đôn Hoàng trên cơ sở là Di Lặc Thiện Viện xây dựng thêm một ít công trình tạo thành. Đại Vân tự nằm trong mấy chục chùa miếu của Đôn Hoàng, tuy rằng xây dựng cách đây không lâu, nhưng quy mô lại to lớn nhất, diện tích gần hơn 200 mẫu, cư trú tăng lữ hơn 600 người, bên trong chùa chiền còn hơn 100 thợ thủ công tay nghề tài giỏi sinh sống. Lý Chân cùng Tiểu Chí một đường cưỡi ngựa chạy băng băng, trên đường ăn lương khô uống nước từ sông Cam Tuyền, đi hơn nửa canh giờ, hai người rốt cục đến Đại Vân tự. Hai người cười nói đùa giỡn đi vào bên trong ngôi chùa, bọn họ rất quen thuộc tang lữ trong chùa, không ai ngăn cản bọn họ, một đường đi tới hậu viện thiện phòng của các vị cao tăng. Đại sư, chúng ta đến rồi. Lý Chân cùng Tiểu Chí trước một gian thiện phòng cung kính thi lễ một cái, lúc này bên trong thiện phòng truyền tới một thanh âm ôn hòa. Vào đi, bên trong thiện phòng cực kỳ sạch sẽ, bố trí đơn giản, trên đất chỉ bày ra một tấm chiếu, bên trên đặt một dương gỗ cổ xưa làm từ cây liễu dựa vào tường, lại có thêm một vật chính là cái mõ, không còn vật gì khác. Một lão tăng đang ngồi xếp bằng, râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhìn ra được hắn khi còn trẻ rất có khí thế. Góc chuyện audio.com. Lúc này hắn đã già, nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, trên mặt lão tăng che kín những nếp nhăn đầy tang thương, nhưng cặp ánh mắt lại phẳng lặng như nước, hắn chính là sư phụ Lý Chân Đại sư Vong Trần. Đại sư Vong Trần là người cực kỳ thần bí, ngoại trừ chủ trì Đại Vân tự Đại sư Linh Ẩn ra, không có ai biết lai lịch của hắn. Lý Chân đến nay còn nhớ 5 năm trước Đại sư Linh Ẩn từng nói quá một câu nói, sư phụ của hắn đã từng xảy ra rất nhiều đại sự, điều này làm cho Lý Chân càng thêm hiếu kỳ, sư phụ của hắn đến cùng là ai? Lý Chân, Tiểu Chí bái kiến đại sư. hai không để ý đến bụi bẩn trên sàn mà quỳ xuống trước mặt đại sư cung kính thi lễ một cái. Tuy rằng Vong Trần cùng Lý Chân là quan hệ thầy trò, nhưng đại sư Vong Trần chưa bao giờ cho hắn gọi mình là sư phụ. Tửu Chí cũng như vậy, bởi vì hắn là bạn bè của Lý Chân, đại sư Vong Trần dạy bọn họ đọc sách tập võ cùng nhau, xem như là thu bọn họ làm đệ tử ký danh. Đại sư Vong Trần đối với đệ tử như Lý Chân cực kỳ coi trọng, thiên tư hơn người mà phẩm hạnh chính trực, là đệ tử mà hắn cảm thấy thỏa mãn nhất trong đám đệ tử của mình, duy nhất không được chính là ngẫu nhiên lộ ra tí tàn nhẫn. Đại sư Vong Trần cũng rất yêu thích Tửu Chí từ nhỏ đã rất thú vị, tuy rằng rất thích lười biếng, lại có tí khôn vặt, điển hình của người thích chiếm ít tiện nghi của người khác, có điều hắn tâm địa thuần lương, trọng tình trọng nghĩa, mặc dù Vong Trần cũng không thu hắn làm đồ đệ, nhưng trên thực tế đã coi hắn là đồ đệ. Ngoại trừ Lý Chân cùng Tửu Chí ra, Khang Đại Tráng cùng Tiểu Tế cũng từng tập võ với đại sư Vong Trần, giống như Tửu Chí cũng coi như là đại đệ tử ký danh. Đại Tráng sao không tới? Đại sư Vong Trần nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại sư, ngày hôm nay muội muội Đại Tráng đi Trường An, mẫu thân hắn rất thương tâm, Đại Tráng muốn an ủi mẫu thân, vì lẽ đó tạm thời đến không được, xin đại sư thứ lỗi. Đại sư Vong Trần ôn hòa cười nói. A Tế cũng vừa được phụ thân gọi đi Mạc Cao Quật hỗ trợ, ta cùng hai người các ngươi nói chuyện một chút. Nguyện ý nghe đại sư giáo huấn. Đại sư Vong Trần cười vung tay nói. Ngày hôm nay không lên lớp, chỉ là tùy tiện cùng các ngươi nói vài câu. A Chân, ngươi còn nhớ ta từ lúc nào đến Đôn Hoàng không? Lý Chân suy nghĩ một chút nói. Hình như là từ đầu mùa xuân, đại sư đến Đôn Hoàng, ta nhớ tới ngày đó chúng ta đang dùng tay vặt các nhánh liễu non trên cây, đại sư dạy chúng ta phải biết yêu quý mầm non. Đúng đấy, quy y từ đầu năm, khi đó vẫn là giang sơn của Lý Thị Đại Đường, Nam liền Bách Việt, Bắc tận Tam Hà, có thể hôm nay tới Tây Vực là thiên hạ của Lý gia. Khách chương.